Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 185, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư. 10, góc truyện audio.com, lăn đi, Tả Nghiêm lạnh lùng nhìn Phượng Bát Quân, ngăn ta nữa ta liền giết ngươi. Phượng Bát Quân thú vị nhìn Tả Nghiêm không mảnh vải che thân, thân hình của hắn thập phần gầy gò suy yếu tinh xảo ôn nhuận ngũ quan giống như một khối mỹ ngọc tỉ mỉ điêu khắc ra. Nhưng giờ phút này người lại là một thân sát khí, cặp ngươi đen như mực lạnh lùng sắc bén, bộ dáng cao cao tại thượng, thần thái bệ nghệ thiên hạ tự phụ, làm cho nam nhân nhìn thập phần cường đại. Phượng Bát Quân hơi nheo mắt, con ngươi hiện lên một tia thú ý. A, ngươi muốn giết ta? Thú vị, thật thú vị. Nàng cùng Đỗ Ngôn Khuynh gặp qua lần đầu, còn là lần đầu tiên gặp hắn dạng này, con thỏ nhỏ bị buộc bắt đầu cắn người sao? Cố Thiển Vũ trà sát mặt, vì sao nàng có một loại bản nữ bá đạo tổng giám đốc cảm giác quen thuộc? Thật vất vả thoát ly những não tàn tổng giám đốc, vạn vạn không nghĩ tới lại rớt xuống cổ đại tổng giám đốc, trong đầu có hố. Bực mình a, Cố Thiển Vũ thực sự không muốn xem nhị hóa dính nhau, nàng trực tiếp để cho người ta đem Tả Nghiêm trói lại. Hiện tại Tả Nghiêm rất có thể đã sử dụng nhuần nhuyễn cỗ thân thể này, hắn đời trước dù sao cũng là một chiến thần, tay chân công phu tự nhiên không yếu, thị vệ phí hết sức mới đem hắn trói lại. Phượng Bát Quân nhíu mày, tứ tỷ, ngươi đây là ý gì? Ngôn Khuynh mặc dù là tội thần chi tử, nhưng dầu gì cũng là một nam tử cái yếu đuối, ngươi làm gì đối với hắn đánh? Gặp Phượng Bát Quân dáng vẻ vì Tả Nghiêm bênh vực kẻ yếu, Cố Thiển Vũ kém chút tức hộc máu. Nam tử yếu đuối, ngươi mẹ nó con mắt nào nhìn thấy hắn yếu đuối? Tang Thanh Y bị Tả Nghiêm đánh cả người là máu ngã trên mặt đất, Phượng Bát Quân nhìn không thấy. Thời điểm một đám thị vệ bắt Tả Nghiêm, bị đả thương mấy cái, Phượng Bát Quân nhìn không thấy. Nàng cũng chỉ có thể trông thấy Tả Nghiêm mặt giá trị cùng Tả Nghiêm tiểu điểu, a, không đúng, là đại điểu. Hắn yếu đuối hay không yếu đuối ta không xen vào, hắn đem quản gia của ta biến thành dạng này, không đào hắn một lớp da ta tứ vương phủ ra mặt ở đâu. Cố Thiển Vũ cười lạnh, nghe thấy Cố Thiển Vũ nói muốn đối với Đỗ Ngôn Khuynh ra tay, Phượng Bát Quân lông mày hợp lại sâu hơn, quả thực có thể kẹp chết một con ruồi. Cố Thiển Vũ đối thị vệ nói. Bắt hắn cho ta đưa tới hình bộ, thuận tiện để hình bộ người điều tra thêm, đêm qua thích khách có phải là cùng Đỗ Ngôn Khuynh thông đồng không? Thấy Cố Thiển Vũ muốn đem Tả Nghiêm đưa hình bộ, Phượng Bát Quân rốt cục nhịn không được mở miệng. Tứ thì không ổn đâu, hình bộ là địa phương nào ngươi hẳn là rất rõ ràng, coi như không có tội, tại hình bộ bức cung dưới cũng có thể vu oan giá họa. Cố Thiển Vũ, quả nhiên là hào quang lại quấy phá, Phượng Bát Quân mới gặp Tả Nghiêm một lần, cứ như vậy che chở hắn, nếu như tùy ý bọn họ phát triển tiếp, cái này còn chịu nổi sao? Người tiện nhân này, muốn giết cứ giết, nếu như ta Tả Nghiêm còn có kiếp sau ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tả Nghiêm trừng mắt Cố Thiển Vũ, hung hăng mở miệng. Cố Thiển Vũ liếc qua Tả Nghiêm, gặp hắn còn để trần đâu, Cố Thiển Vũ mặt lập tức liền đen thành cái chảo. Vội vàng cho hắn mặc một bộ y phục, Cố Thiển Vũ đặc biệt bực mình mở miệng. Lần này thế giới nam chính là một cái lưu điểu quái, đại một người như thế, thân thể trần truồng thật chẳng lẽ liền không cảm thấy rất. Góc truyện audio.com, xấu hổ, Phượng Bát Quân vẫn nghĩ như thế nào để Cố Thiển Vũ từ bỏ đem Tả Nghiêm tới hình bộ, tất cả nàng cũng không có nghĩ sâu vì cái gì Đỗ Ngôn Khuynh muốn gọi mình là Tả Nghiêm. Ngôn Khuynh, đừng nói nhảm, cùng ta tứ tỷ nói lời xin lỗi, ta tứ tỷ không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi người. Phượng Bát Quân đối Tả Nghiêm mở miệng. Cố Thiển Vũ thật sự thảo, Phượng Bát Quân cùng Đỗ Ngôn Khuynh rất quen sao. Mở miệng một tiếng Ngôn Khuynh gọi rất thân thiết, thời điểm Đỗ gia gặp nạn cũng không gặp nàng duỗi quá một lần viện thủ. Hiện tại Tả Nghiêm vừa đến, Phượng Bát Quân thái độ lập tức ngay một cái 180 độ xoay tròn. Cách chương.